Tướng môn độc hậu, chương 207, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý phu nhân cười nói. Vị cô nương này đó là lấy ra kia dược thảo tới Lý Mi cô nương. Thẩm Diệu gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mi phu nhân sở dĩ có thể tại hậu cung bên trong được sủng ái như vậy nhiều năm. Một cái phó thịnh cũng có thể đứng vững tân thái tử chi vị. Tam cung lục viện 72 phi. Cái nào là đèn cạn dầu. Phó Tu Nghi Thiên độc sủng nàng một cái. Nàng liền không phải bình thường nữ nhân có thể đối phó. So nàng mỹ mạo không có nàng thông minh. So nàng thông minh lại không có nàng mỹ mạo. Nên tiến thời điểm tiến. Nên lui thời điểm lui. Rõ ràng đầy bụng tâm cơ tính kế rốt cuộc. Lại tổng cho người ta một loại làm theo bản tính cảm giác. Kiêu ngạo rồi lại cẩn thủ chính mình đúng mực. Có mỹ mạo. Rồi lại hiểu được chính mình khi nào mới là đẹp nhất tư thái. Hậu cung trung phi tần đã từng sau lưng nghị luận. Nếu là nàng tưởng, này thiên hạ nam nhân, không có cái nào sẽ không thần phục ở nàng váy hạ. Liền thí dụ như giờ phút này, nàng ở ngay lúc này tiến vào, ăn mặc Thẩm Diệu xiêm y, đó là kia chỉ là một kiện đoan trang. Thậm chí có vài phần bảo thủ xiêm y, cũng bị nàng xuyên hoạt sắc sinh hương. Tự nhiên mà vậy, phụ trợ Thẩm Diệu càng thêm chật vật. Mi phu nhân có một đôi cực kỳ vũ mị đôi mắt. Như là sau giờ ngọ sơ tỉnh ngủ miêu nhi, mang theo không chút để ý lười biếng. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm nàng ánh mắt quá mức khác thường. Làm nàng cũng nhịn không được nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Rất là kinh ngạc, rồi lại gãi đúng chỗ ngứa ở một cái sẽ không thất lễ điểm thượng. Nàng điểm này kinh ngạc lại bị cách gần nhất quý phu nhân cùng quý vũ thư bắt giữ tới rồi. Hai người đồng thời nhìn về phía Thẩm Diệu. Nhưng thấy Thẩm Diệu ánh mắt đều là ngẩn ra. Chính là giây tiếp theo, Thẩm Diệu thấp cúi đầu, lại ngẩng đầu lên là, rồi lại thay đổi một bộ mỉm cười biểu tình. Phảng phất những cái đó đều là ảo giác giống nhau. Là cái chỉnh tề nhân nhi. Thẩm Diệu nhẹ giọng nói. Đường thúc cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Thẩm Diệu lời này nói, đảo như là trong cung. Không, những cái đó cổng lớn chính thất xem sơ vào cửa thiếp thất như vậy bắt bẻ cùng khinh miệt giống nhau. Nhưng Thẩm Diệu cũng không phải một cái sẽ vô cớ gây rối người. Liền kia Lưu Uyển Nhi sự tình cũng chưa để ở trong lòng. Lại như thế nào sẽ mẫn cảm đến cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt người ghen tuông. La Đàm lại ở trong lòng cảm thán. Phía trước đường thúc nói kia một đôi tỷ đệ sinh cũng là thực xuất sắc. Nàng thấy Lý Khắc còn cảm thấy không cho là đúng. Cảm thấy nhiều lắm liền tính thượng thấy qua mắt. Đãi thấy này Lý Mi mới hiểu được xuất sắc là cái gì cảm giác. La Đàm vẫn luôn cảm thấy ở nhận thức nữ tử chung. Nhất độc đáo chính là Thẩm Diệu. Bỏ qua một bên dung mạo không nói chuyện. Thẩm Diệu trong xương cốt đoan trang đại khí. Là bất luận cái gì nữ tử đều phải hâm mộ không tới mỹ lệ. Này Lý Mi lại là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu nói Thẩm Diệu là nở rộ đại đoá phồn thịnh mẫu đơn. Hoa trung chi vương. Này nữ tử đó là anh túc. Có cực cường dụ hoặc. Vũ mị. Diễm lệ. Còn có một tia nói không rõ. Phảng phất tà ác mỹ mạo. Thẩm Diệu nói. Lý cô nương là đại lương người sao? Đúng là, Lý Mi lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu. Cười, chỉ là vừa tới Lũng Nghiệp. Lý cô nương cùng Lý huynh đệ là Khâm Châu người. Quý phu nhân cười nói. Mới đến Lũng Nghiệp, liền ở cửa thành bóc bảng. Cứu cảnh hành một cái tánh mạng. Mới đến liền bóc bảng. Thẩm Diệu cười như không cười nhìn Lý Mi. Này hẳn là nói điện hạ vận may đâu. Vẫn là nói Lý cô nương vận may. Lúc này, trong phòng người cơ hồ đều có thể nghe ra Thẩm Diệu địch ý, Lý Mi cũng ngơ ngẩn. Lý Khắc tiến lên một bước, cười hướng Thẩm Diệu làm cái ấp. Nếu thân vương điện hạ cũng không ngại, tại hạ cùng tỷ tỷ cũng liền đi trước một bước. Mấy ngày nay ở trong phủ nhiều có quấy rầy. Đắc tội, này Lý Khắc nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đảo như là nghe xong Thẩm Diệu nói. Bởi vì lòng tự trọng mà nhất thời phẫn khái làm ra hành vi. Quý phu nhân ngẩn người. Đều không kịp hỏi Thẩm Diệu đến tột cùng là chuyện như thế nào. theo bản năng liền phải ôm lấy Lý Khắc cùng Lý Mi. Nói cái gì quấy rầy? Người cứu Cảnh Hành mệnh, như thế nào còn có thể nói được tội? Luận lên, chúng ta còn không có báo đáp. Lý Mi lại là cười mở miệng. Quý phu nhân, phía trước liền cũng cùng ngài nói qua. Tới chỗ này yết bảng, thật sự là bởi vì ngẫu nhiên. Lúc ấy cũng không có tưởng quá nhiều. Này dược thảo là tới giải độc cứu người mệnh. Chúng ta tỷ đệ hai người vô dụng nó. Cầm cũng là bạch bạch cầm. Có thể cứu người đồ vật, tự nhiên là muốn bắt tới cứu người. Này chỉ có thể xem như này dược thảo hòa thân vương điện hạ có duyên. Còn lại không thể nhiều lời. Trong sảnh mặt khác phu nhân nghe lại là một trận tấm tắc bảo lạ. Bộ dáng lớn lên xinh đẹp, tính tình lại hảo, khó được hào phóng lại không tham mộ quyền thế. Nhìn thật là thực không tồi người. Trái lại Thẩm Diệu, không thể hiểu được đi lên liền làm khó dễ nhân ra. Quá không có làm Duệ thân vương phi khí độ. Lý Mi lại nhìn về phía Thẩm Diệu, ngữ mang xin lỗi nói. Chỉ là này thân xiêm y, mới vừa rồi dân nữ làm dơ xiêm y, mới xuyên vương phi xiêm y, còn thỉnh vương phi không cần để ý, dân nữ rửa sạch sẽ. Nhất định sẽ tự mình còn cấp vương phi, sẽ không có một tia xuyên qua dấu vết. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Diệu gặp qua mi phu nhân thời điểm, đó là nàng từ Tần Quốc trở lại Minh Tề sau. Trong cung nhiều rất nhiều phi tần là nàng sớm đã dự đoán được sự thật. Nhưng là sinh hạ nhi tử, lại chỉ có mi phu nhân một cái. Mới đầu nàng không tin Phó Tu Nghi như vậy lạnh lùng tính tình có thể đối một nữ nhân có bao nhiêu sủng ái. Sau lại chính mắt gặp được, lại là không thể không thừa nhận. Mi phu nhân thâm đến Phó Tu Nghi sủng ái. Cho nên ngay từ đầu đối mặt Thẩm Diệu thời điểm, liền chưa từng có thấp quá mức. Đó là cúi đầu, cũng là giả ý, có lệ. Làm người không có một tia vui sướng cúi đầu. Liền tính Thẩm Diệu làm hoàng hậu, tại hậu cung bên trong, tựa hồ mi phu nhân cũng muốn cao hơn nàng một đầu. Tựa như Phó Thịnh vĩnh viễn so Phó Minh được sủng ái. Mà trước mắt, vị nào luôn là nhẹ nhàng nâng cằm, phong tình vạn chủng, nhìn nàng tràn ngập cười nhạo nữ nhân lại lấy một cái khiêm tốn tư thái. Tự xưng, dân nữ, xưng nàng vì vương phi, thế giới dữ dội to lớn, lớn đến một đời người đều có thể trọng tới hai lần. Thế giới dữ dội chi tiểu, nhỏ đến qua hai đời, cư nhiên còn có thể tái ngộ đến tiền sinh kẻ thù. Lý Mi thấy Thẩm Diệu không có trả lời, có chút thẹn thùng, mỉm cười liền phải lôi kéo Lý Khác đi. Quý phu nhân muốn khuyên lại, chính là Duệ thân vương phủ rốt cuộc là Thẩm Diệu mới là chủ mẫu. Nàng là không có lý do gì lướt qua Thẩm Diệu quyết định. Chậm đã, Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng. Lý Khắc cùng Lý Mi sửng sốt. Hai người quay đầu tới. Lại thấy Thẩm Diệu cười ôn hòa như nước. Nàng nói, nếu cứu điện hạ một mạng, chính là toàn bộ Duệ thân vương phủ ân nhân. Hai vị này liền rời đi. Chẳng phải là muốn cho Duệ thân vương phủ bị người chọc cột sống. Nói là tính tình lương bạc. Này như thế nào có thể nói là vương phủ tính tình lương bạc đâu? Lý Mi lắc đầu, cười nói, đây là chúng ta chủ ý. Dù sao cũng phải chờ điện hạ hảo toàn lại đi đi. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Bằng không, bỏ dở nửa chừng sự tình. Thân vương phủ nhưng gánh vác không dậy nổi. Lời này chung ý tứ lại là có chút hoài nghi ở bên trong. Nếu kia cây trong truyền thuyết truyền xuống tới dược thảo kỳ thật là giả. Quá mấy ngày Tạ Cảnh Hành lại bệnh cũ tái phát. Đến lúc đó thượng chỗ nào tìm người đi. Quý phu nhân cùng quý vũ thư có chút xấu hổ. Thẩm Diệu cũng không phải hùng hổ dọa người người. Như thế nào liền đối mặt đôi tỷ đệ này như thế khắc nghiệt đâu. Nhân ra là ân nhân cứu mạng. Lại như thế nào tóm lại cũng không thể dùng loại thái độ này. Liền tính trong lòng có ngờ vực. Cũng không cần thiết nói ra. Chính là Thẩm Diệu lại biết. Này tỷ đệ hai người có lẽ sẽ không bởi vì thân vương phủ cảm tạ mà lưu lại. Lại nhất định sẽ bởi vì thân vương phủ hoài nghi mà dừng lại. Bởi vì bọn họ nhân sinh, chính là làm hết chuyện xấu đều phải lưu lại một mỹ danh. Không cho phép chính mình có một cái vết nhơ người. như thế nào có thể không duyên cớ nhậm người bát thượng một chậu nước bẩn ở trên người đâu. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Lý Khắc liền mặt lộ vẻ phẫn khái chi ý, hắn nói. Yên tâm, chúng ta nhất định lại ở chỗ này. Chính mắt thấy thân vương điện hạ hảo lên. Thẩm Diệu mỉm cười, kia liền hảo, thân vương phủ thiếu các ngươi như vậy một phần ân tình. Nếu là không lưu lại, chúng ta sao hảo báo đáp đâu. Nàng trong chốc lát hoài nghi, trong chốc lát lại nói báo đáp. Như vậy ba phải cái nào cũng được thái độ, nhưng thật ra làm người có chút sờ không được đầu óc. Lý Mi như suy tư gì nhìn nàng. Thẩm Diệu chú ý tới nàng ánh mắt, liền lại cười nói, ta còn có chút sự tình, liền không ở này phụng bồi các vị. Lại đối quý phu nhân nói, dì thay ta tìm mang theo các vị phu nhân liền hảo. Làm bộ phải đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, ở Lý Mi trước mặt dừng lại bước chân, cười nói, này xiêm y ta nhìn cũng là quái sấn ngươi, đảo như là vốn chính là vì ngươi làm giống nhau. Nếu vừa người, cũng không cần cởi ra trả ta, coi như là ta đưa ngươi đó là. Thẩm Diệu nói chính là đưa quần áo, đến lại không giống như là đưa quần áo, phảng phất là ở ban ân cái thứ gì giống nhau. Tuy là Đường Thúc từ trước đến nay khéo đưa đẩy, hôm nay đều bị Thẩm Diệu mạc danh hành động làm cho có chút sờ không được đầu óc. Thẳng đến Thẩm Diệu đi rồi, mới nhìn về phía La Đàm. La Đàm thè lưỡi, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, xoay người cũng đi theo đi rồi. Quý phu nhân có chút hổ thẹn nhìn Lý Mi cùng Lý Khác. Vương Phi mấy ngày nay đều nhọc lòng thân vương bệnh tình, ước chừng là có chút mẫn cảm, mong rằng các ngươi hai người nhiều hơn đảm đương một ít. Khẩn thiết chi tâm, tự nhiên có thể hiểu biết. Lý Mi mỉm cười, chúng ta đây tới trước bên trong dứt lời. Quý phu nhân cười nói, Quý Vũ Thư cũng nhìn về phía Lý Khác, do dự một chút, nói, Lý Huynh, thỉnh. Thẩm Diệu trở lại trong phòng. Kinh Chập Cốc Vũ thấy nàng trở về, đầu tiên là kinh hỉ đón đi lên, nói, phu nhân, ngài nhưng tính đã trở lại. Mấy ngày nay bọn nô tỳ đều lo lắng nóng nảy, chỉ sợ ngài có cái gì không tốt. Đãi thấy rõ ràng Thẩm Diệu một thân chật vật, hai người lại không hẹn mà cùng sửng sốt. Kinh Chập hỏi, phu nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không chịu cái gì ủy khuất? Thẩm Diệu xiêm y dơ bẩn rối tung, hơn nữa biểu tình khó coi cực kỳ. Nhìn kỹ đi, tựa hồ còn có vài phần thất hồn lạc phách cảm giác. Đảo như là bị cái gì đả kích to lớn. Vẫn là Cốc Vũ cơ linh. Nói, phu nhân, nô tỳ đi trước cho ngài phóng chút thủy. Ngài trước tẩy tẩy thân mình, lại uống chén nhiệt cháo. Tả hữu điện hạ đã không có việc gì, ngài nghỉ ngơi tốt lúc sau, lại chậm rãi tưởng sự tình cũng không muộn. Lại kéo Kinh Chập, đi cấp Thẩm Diệu phóng nước ấm đi. Nước ấm phóng hảo sau, Thẩm Diệu đuổi đi hai người, chính mình ngồi ở thùng gỗ. Kia thủy ấm áp vừa lúc, lúc này Thẩm Diệu lại cảm thấy lạnh như băng tuyết. Mi phu nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở Đại Lương đâu? Lại như thế nào sẽ trời xui đất khiến thành Tạ Cảnh Hành ân nhân cứu mạng? Nàng nhẫn đến trăm cay ngàn đắng mới không có ở chợt thấy mi phu nhân một mặt dưới liền đem nàng giết. Cũng là vì đây là Duệ Thân Vương phủ, nàng căn bản vô pháp giải thích chính mình hành động, chính là lại như thế nào nhẫn. Hôm nay nàng có chút khác thường bộ dáng vẫn là dừng ở mọi người trong mắt. Người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng, đều không thể hiểu hết. Chỉ sợ những người này lúc này đều ở trong lòng ngờ vực. Nàng là ghen tị vẫn là như thế nào? Chính là Thẩm Diệu càng muốn biết rõ ràng. Mi phu nhân như thế nào sẽ đến Đại Lương? Tiền sinh Thẩm Diệu đi Tần Quốc làm con tin, trở về thời điểm mi phu nhân đã tiến cung. Nghe nói mi phu nhân là Phó Tu Nghi đông hành trình chung gặp được thần tử nữ nhi. Nhưng hôm nay Phó Tu Nghi chưa đông trinh, tự nhiên là vô pháp gặp được mi phu nhân. Mà mi phu nhân trước mắt lại tới rồi Đại Lương. Chẳng lẽ tiền sinh mi phu nhân cũng tới rồi Đại Lương? Dựa theo thời gian này tới tính, mi phu nhân còn chưa gặp được Phó Tu Nghi, cũng đã trước tiên gặp Tạ Cảnh Hành. Kiêm mi phu nhân cuối cùng vì cái gì lại sẽ trở thành Phó Tu Nghi sủng phi? vì cái gì sẽ tới Minh Tề? Hay là, đây cũng là Tạ Cảnh Hành ý tứ sao? Thẩm Diệu không khỏi dùng mình một cái. Tiền sinh nàng cùng Tạ Cảnh Hành là không có tương ngộ. Càng không có theo Tạ Cảnh Hành đi vào Lũng Nghiệp. Tạ Cảnh Hành cũng không có đi vào Minh Tề triều cống yến. Thẩm Diệu là phó tu nghi thê tử. Mà Tạ Cảnh Hành ở Lũng Nghiệp cũng như hiện tại giống nhau hôn mê bất tỉnh. Đi ngang qua Mi phu nhân tỷ đệ cứu hắn. Kế tiếp bọn họ ít nhất hẳn là không phải đối địch quan hệ. Kia nếu Mi phu nhân vốn dĩ chính là đại lương người. Cuối cùng lại thành Minh Tề hoàng đế sủng phi. Hay là, nàng cũng là thám tử sao? Tựa như Tạ Cảnh Hành rõ ràng là đại lương thân vương. Lại ở Minh Tề định kinh trở thành Lâm An hầu phủ tiểu hầu gia giống nhau. Mi phu nhân chẳng lẽ là đại lương phái quá khứ thám tử? Nhưng nói như vậy, Mi phu nhân cũng không cần thiết vì phó tu nghi sinh hạ phó thịnh. Cuối cùng còn lập phó thịnh làm thái tử. Nàng mày càng túc càng chặt. Nhưng mà so sánh với, để cho nàng cảm thấy đáng sợ, chính là tiền sinh Mi phu nhân cùng Tạ Cảnh Hành đến tột cùng có phải hay không minh hữu quan hệ. Nếu tiền sinh Mi phu nhân là đại lương hoàng thất phái đi Minh Tề người. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Diệu cuối cùng rơi vào kết cục này. Đều cùng đại lương hoàng thất có mật không thể phân quan hệ. Vĩnh viễn vô pháp vãn hồi phó minh cùng Uyển Du. Kia nàng cùng Tạ Cảnh Hành chi gian lại nên như thế nào tự xử? Hãy còn tưởng xuất thần. Thẩm Diệu lại là liền thùng gỗ thủy khi nào lạnh cũng không biết. Vẫn là kinh chập trong lòng không bỏ xuống được. Lại đây gõ cửa gọi nàng. Thẩm Diệu mới Cảnh Hành. Lại một sờ thủy, liền cũng lạnh đến cực kỳ. Nàng lau khô thân thể. Phủ thêm quần áo đi ra ngoài. Liếc mắt một cái đi trước nhìn thấy La Đàm. La Đàm thấu tiến lên đây hỏi. Tiểu biểu muội, ngươi có phải hay không không thích cái kia Lý Mi? Thẩm Diệu nói. Vì sao nói như vậy? Ngươi đối người luôn luôn thực khách khí. Chính là đối cái này Lý Mi lại rất kỳ quái. Tựa như lúc trước đối Thường Tại Thanh giống nhau. La Đàm nghĩ nghĩ. Kia Thường Tại Thanh cuối cùng cũng không phải là cái gì người tốt. Hay là này Lý Mi cũng không phải. Lại nói tiếp. Tổng cảm thấy so với Thường Tại Thanh, người đối cái này Lý Mi thoạt nhìn càng không thế nào thích. Thẩm Diệu một bên lấy khăn khô rào tóc, một bên nhàn nhạt nói. Nếu ta nói nàng là người xấu, ngươi tin sao? Nàng thật là người xấu a? La Đàm sửng sốt, chính là nhìn như thế nào cũng không giống a. Thẩm Diệu lắc lắc đầu. Mặc kệ nàng nói cái gì, không còn có chứng cứ trước, hết thảy đều là uổng phí. Nàng nói, ngươi trở về đi. La Đàm ngơ ngẩn, ngươi không đi xem muội phu sao? Lâu, Thẩm Diệu dừng một chút, nói, hôm nay mệt thật sự, tưởng sớm chút ngủ. Hảo đi, La Đàm gật gật đầu. Đã nhiều ngày ngươi cũng bôn ba đủ lâu, người đều gầy một vòng lớn nhi, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cũng không quấy rầy ngươi. Nghĩ nghĩ, lại nói. Nếu là ngươi cảm thấy kia Lý Mi có cái gì không đúng, cũng có thể cùng ta nói. Này đại lương, cũng chỉ có chúng ta trong xương cốt còn có tương đồng huyết lạp. Chờ La Đàm đi rồi, Thẩm Diệu liền lạnh sắc mặt, đối kinh chập nói, đem Mạc Kình cho ta kêu lên tới. Nàng hiếm khi có như vậy trịnh trọng chuyện lạ thời điểm, đặc biệt là hôm nay, lại vẫn mang theo nhàn nhạt sát khí. Thẳng làm kinh chập cùng Cốc Vũ cũng không dám hỏi nhiều một câu. Không nói hai lời liền đi ra cửa tìm người. Mạc Kình thực mau liền đi đến. Thẩm Diệu làm người đem cửa phòng quan trọng. Ở không có người khác dưới tình huống. Hỏi Mạc Kình, kia đối tỷ đệ hiện giờ ở tại trong phủ địa phương nào? Mạc Kình còn tưởng rằng Thẩm Diệu có cái gì chuyện quan trọng muốn phân phó hắn. Nghe vậy thoáng ngẩn ra. Liền nói. Ở tại thiên viện một chỗ không trong phòng. Ngươi thay ta giết bọn họ. Thẩm Diệu nói. Mạc Kình ngây người. Từ theo Thẩm Diệu bắt đầu. Thẩm Diệu tình cảnh Mạc Kình vẫn luôn xem ở trong mắt. Cơ hồ dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung cũng bất quá phân. Lúc nào cũng có người tính kế. Nơi trốn có người bắn tên. Hoàn cảnh như vậy hạ. Thẩm Diệu trước nay đều không có ăn qua mệt. Nàng phân phó Mạc Kình làm này làm kia. Kỳ thật rất nhiều đều là lấy nha còn nha ăn miếng trả miếng. Nhưng là giống hôm nay như vậy. Nói thẳng, ngươi thay ta giết bọn họ. Vẫn là đầu một hồi. Mạc Kình nhìn về phía Thẩm Diệu. Do dự sau một lúc lâu. Vẫn là hỏi, phu nhân, bọn họ cùng ta có thù oán. Huyết hải thâm thù không đội trời chung. Này hai người không trừ hậu hoạn vô cùng. Ngươi thay ta giết bọn họ. Nàng nói, Mạc Kình còn chưa sẽ trả lời. Đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng. Này cũng không phải là Lương Sách. Hai người quay đầu nhìn lại. Lại thấy Kinh Chập đi vội vàng. Liền cửa sổ cũng không đóng lại. Vừa lúc này chạng vạng trời tối. Cửa sổ trước khi nào nhiều cá nhân cũng không biết. Lại là Bùi Lang. Thẩm Diệu ý bảo hắn tiến vào. Bùi Lang đi vào tới. Nhìn thoáng qua Mạc Kình. Đối Thẩm Diệu lắc đầu nói. Tùy tiện giết người. Cũng không là Lương Sách. Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Mi phu nhân xuất hiện. Làm nàng nhớ lại qua đi kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử. Liên quan đối với Bùi Lang cũng không có sắc mặt tốt. Bùi Lang có chút không thể hiểu được sờ sờ cái mũi. Hò nhẹ hai tiếng. Vẫn là mở miệng nói. Kia đối tỷ đệ hiện giờ ở tại Thân Vương Phủ. Nếu trước mắt ngươi giết bọn họ. Về tình về lý. Thân Vương Phủ đều thoát không được can hệ. To như vậy một cái Thân Vương Phủ. Hộ vệ vô số. Liền một đôi tỷ đệ tánh mạng đều bảo hộ không được. Ngươi cho rằng người khác sẽ tin tưởng sao? Bọn họ chỉ biết nói đây là Thân Vương Phủ người hạ tay. Tiếp theo, hôm nay ngươi ở bên ngoài làm sự tình quá mức. Người ước chừng không biết. Bên ngoài đều đồn đãi ngươi ghen ghét Lý Mi mỹ mạo. Mà đối nàng cố ý làm khó dễ. Phía trước ta không biết ngươi vì sao như thế. Trước mắt nghe nói ngươi cùng bọn họ tỷ đệ hai người có thù oán. Lại là minh bạch, nếu ngươi cùng bọn họ có thù oán, không nên biểu hiện ra ngoài. Một khi biểu hiện ra ngoài, còn bị những người khác thấy. Nếu là đôi tỷ đệ này xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị hoài nghi người chính là ngươi. Đệ tam, ngươi tìm Mạc Kình thế ngươi giết người. Thuyết minh việc này ngươi đối người khác cũng không tín nhiệm. Bao gồm Duệ Thân Vương thủ hạ. Chính là Mạc Kình thật là này trong phủ mặt khác thị vệ đối thủ. Liền tính Mạc Kình võ công lại cao. Song quyền khó địch bốn tay. Giống nhau bị trảo. Duệ Vương thế tất muốn hỏi ngươi nguyên nhân. Ngươi làm Mạc Kình ra tay mà không nói cho Duệ Vương. Nhất định có không thể nói cho người khác lý do. Bị phát hiện nói. Ngươi bí mật liền giấu không được. Cho nên. Này kế đều không phải là Lương Sách. Bùi Lang một hơi nói xong. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Sau một lúc lâu đột nhiên cười. Nàng nói. Bùi tiên sinh. Người vĩnh viễn đều như vậy lý trí sao? Không đợi Bùi Lang nói chuyện. Lại cười lạnh một tiếng. Cũng đúng rồi. Nếu ngươi không lý trí. Không siêu nhiên. Lại như thế nào ở người thượng? Bùi Lang có chút nghe không rõ nàng lời nói. Chỉ nghe Thẩm Diệu lại nói. Người nói không sai. Đích xác như thế. Ta không thể ở Thân Vương trong phủ tùy tiện giết người. Huống hồ. Liền như vậy tiện nghi làm cho bọn họ vô cùng đơn giản liền đã chết. Cũng thật sự quá tiện nghi hai người kia. Mạc Kình không nói. Thẩm Diệu đối hắn nói. Người đi ra ngoài đi. Trước thay ta hảo hảo điều tra rõ. Ta muốn đem đôi tỷ đệ này chi tiết sờ đến rõ ràng. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Mạc Kình theo tiếng rời đi. Thẩm Diệu thật sâu hít vào một hơi. Thù địch liền ở trước mắt, lại không thể hiện tại liền động thủ. Loại này tim gan cồn cào cảm giác thật sự là khó chịu. Chọc đến nàng cơ hồ muốn giận chó đánh mèo với người. Mạc Kình theo tiếng đi ra ngoài. Bùi Lang nhìn Thẩm Diệu, suy tư trong chốc lát. Hỏi. Người đối đôi tỷ đệ này nhưng thật ra oán khí rất sâu. Thẩm Diệu cười lạnh, gì ra lời này, chưa thấy qua ngươi gần nhất liền phải mạng người. Hắn có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thẩm Diệu. Thuyết minh ngươi trong lòng đối với các nàng còn có kiêng kỵ cùng đề phòng. Đôi tỷ đệ này, rất lợi hại, Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng, nhìn trước mặt Bùi Lang, trong lòng nhưng thật ra lại sinh ra một cổ khí tới. Liền hỏi, Bùi tiên sinh luôn là như vậy có thể thăm dò rõ ràng người khác tâm tư. Vậy ngươi có biết hay không vì bọn họ cùng ta đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi nguyện ý nói cho ta sao? Bọn họ thiếu ta hai điều thu không trở lại tánh mạng. Thẩm Diệu nói, liền tính giết bọn họ 10000 biến cũng không đủ để bồi thường. Bùi Lăng bị Thẩm Diệu trong mắt rõ ràng hung lệ kinh một chút. Hắn nói, ta có thể giúp ngươi. Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Lời này nói làm Bùi Lăng có chút ngoài ý muốn. Trước đó vài ngày, hắn rõ ràng cảm giác Thẩm Diệu đối thái độ của hắn có điều hòa hoãn. Tựa hồ cũng bình thường trở lại một ít đồ vật. Tổng cảm thấy hai người quan hệ tựa hồ có thể không giống từ trước như vậy khẩn trương. Chính là hôm nay Thẩm Diệu lại như là một con dựng thẳng lên cả người thứ con nhím. Sắc nhọn phòng bị, đối thái độ của hắn lại về tới từ trước. Thậm chí so từ trước còn muốn xa cách. Phảng phất bọn họ là địch nhân giống nhau. Bùi Lăng biết này tất nhiên cùng kia đối tỷ đệ có quan hệ. Hắn suy tư một chút. Lại hỏi, nghe nói kia đối tỷ đệ là Đại Lương người trong. Qua đi ngươi hẳn là chưa từng có đã tới Đại Lương. Cũng chưa thấy qua bọn họ hai người. Như thế nào sẽ cùng bọn họ kết hạ như vậy thâm thù hận? Bùi tiên sinh, Thẩm Diệu đánh gãy hắn nói. Có thể nói cho ngươi nói. Ta tất cả đều đã nói rõ ràng. Ta đối đôi tỷ đệ này là cái gì thái độ? Ngươi cũng rõ ràng. Ta không hy vọng xa vời Bùi tiên sinh có thể ở trong đó vì ta bày mưu tính kế. Nhưng là cũng thỉnh Bùi tiên sinh không cần nhúng tay ngăn trở. Càng không cần đem chuyện này nói cho người khác. Bùi Lăng trong lòng, đột nhiên cũng sinh ra một loại nan kham phẫn nộ. Hắn cũng có một thân ngạo cốt. Bổn nguyện ý nhàn vân dã hạc cả đời. Lại bị Thẩm Diệu dùng lưu huỳnh khuyến khích vào triều đình. Thành phó tu nghi người. Lại không thể hiểu được thành gian tế. Đi xa dị quốc, mà một khang chân thành lại bị coi như không có hảo ý phỏng đoán. Hắn cũng có quay đầu liền đi xúc động. Nhưng nhìn đến Thẩm Diệu lạnh nhạt ánh mắt khi. Rồi lại cảm thấy phát không ra hòa tới. Phảng phất vừa thấy đến nàng. Liền sẽ có không thể hiểu được áy náy đánh úp lại. Hắn ngạnh ngạnh, nói, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Thẩm Diệu lạnh nhạt nói, ta ai đều không tin. Bùi Lăng đi rồi, Thẩm Diệu ở ngồi trở lại trước bàn. Phảng phất dùng hết trên người sức lực, chỉ cảm thấy cả người thoát lực thực. Lý mi lý khác, lấy như vậy thân phận ở tại Duệ Thân Vương Phủ. Giết cũng giết không xong. Lại chỉ có trước đưa bọn họ vây ở này thân vương trong phủ. Đại thù nhất định phải báo. Nếu không, nàng liền không xứng từng vì hai đứa nhỏ mẫu thân. Đang nghĩ ngợi tới, kinh chập đẩy cửa đi đến. Đối Thẩm Diệu nói, phu nhân, điện hạ vừa mới tỉnh. Muốn gặp phu nhân, Thẩm Diệu sửng sốt, mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc. Một lát sau nói, ta đã biết, Đại Lương hoàng thất, Tạ Cảnh Hành. Mi phu nhân tỷ đệ, này trong đó khả năng có quan hệ đều bị Thẩm Diệu suy đoán cái biến. Càng là thâm nhập tường, càng là cảm thấy đáng sợ. Nếu là những cái đó đáng sợ phỏng đoán toàn là sự thật. Thẩm Diệu cũng không biết chính mình hẳn là làm ra cái dạng gì phản ứng. Mi phu nhân xuất hiện nhiễu loạn nàng kế hoạch cùng nỗi lòng. Nàng liền Tạ Cảnh Hành cũng khó có thể đối mặt. Nàng sợ bị người nhìn ra nàng trong lòng oán hận. Cũng sợ Tạ Cảnh Hành chứng thực nàng trong lòng đáng sợ phỏng đoán. Trong phòng ngủ tràn ngập nồng đậm dược hương. Lui tới bọn hạ nhân đều ở từng người bận rộn trong tay sự tình. Tạ Cảnh Hành tình cũng có càng nhiều đáng giá chú ý địa phương. Bệnh tình càng cần nữa hảo hảo bảo dưỡng. Cao Dương Chính dẫn theo hòm thuốc từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Thẩm Diệu cũng là sửng sốt. Nói, hắn mới vừa tỉnh lại, sáng sớm tỉnh quá một lần, hỏi ngươi, miệng vết thương còn chưa hảo, ngươi theo hắn, Thẩm Diệu ứng, đẩy cửa đi vào, Tạ Cảnh Hành chỉ ăn mặc trung y, khoác ngoại thường. Nửa dựa vào trên giường đọc sách, cũng không biết có phải hay không bởi vì bị thương duyên cớ. Mấy ngày nay hắn nhìn mảnh khảnh chút, hình dáng ngược lại càng thêm rõ ràng. an tĩnh thời điểm, nhưng thật ra như nhà ai cố tình quý công tử, kiêu căng yêu nhã phiên thư. Căn bản nhìn không ra tới mấy ngày trước đây còn ở sinh tử tuyến thượng đi rồi một chuyến. Thẩm Diệu muốn đi vào, bước chân Phương bước ra một bước, rồi lại có chút chần chờ. Phảng phất bước ra này một bước, liền phải đối mặt nàng không dám đối mặt vấn đề. Nàng sợ hãi đến ra đáp án, bản năng muốn trốn tránh vấn đề này. Nhưng mà nhân sinh không có thể vĩnh viễn trốn tránh qua vấn đề. Tạ Cảnh Hành ánh mắt chưa nâng, nhàn nhạt nói, nếu tới, vì cái gì không tiến vào? Thẩm Diệu một đốn, nắm chặt quyền, chậm rãi đi vào, tới gần giường trước, mới ngồi xuống, nói, có khỏe không? Nghe Đường Thúc nói ngươi đã tỉnh, nghĩ ngươi muốn nghỉ ngơi, cũng liền không có quấy rầy. Tạ Cảnh Hành ước chừng thân mình còn chưa toàn hảo, giọng nói cũng còn khan khan, hắn lại đột nhiên câu môi cười, cũng không biết là cái gì ngữ khí, nói, có ý tứ. Thẩm Diệu nhìn về phía hắn, hắn ánh mắt còn dừng ở thư thượng, thanh âm có chút lạnh lẽo, ngươi không dám nhìn ta, như thế nào sẽ? Thẩm Diệu mỉm cười, có phải hay không bệnh hồ đồ? Tạ Cảnh Hành cũng hơi hơi mỉm cười, chỉ là ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Hắn, bang, một tiếng khép lại trang sách, đem trong tay thư tịch tùy tay ném ở một bên, quay đầu tới, tự Thẩm Diệu tiến vào về sau. Lần đầu tiên nhìn về phía Thẩm Diệu, hắn ánh mắt sắc bén, rồi lại mang theo vài phần ẩn ẩn giận dữ. Hắn hỏi, Thẩm Diệu, có phải hay không ta không cho người kêu ngươi? Ngươi liền căn bản sẽ không lại đây. Chuyện ngoài lề, Tạ ca ca trọng điểm vĩnh viễn là não. Bà, lại, không, tới, xem, ta, phạt, khai, tâm. Nghi ngờ Tạ ca ca nhân phẩm chính mình đi đem tóm tắt đọc 3 lần. Quảng cáo, cách chương.